Nhưng khi cô lôi kéo cánh tay của anh, mở to đôi mắt làm nũng xì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net